trực giác cô gái này thật là nhạy bén, vừa nhìn là biết không dễ bị lừa. So với Toa Toa thì cô gái này khó chơi hơn người phụ nữ kia là mẹ của em à. Dừng lại một chút, Lương Thần mở miệng hỏi. Thứ nhất là vì tò mò, thứ hai là muốn hướng sự chú ý của cô gái đi nơi khác. Không phải, Lan Nguyệt lắc đầu. Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lộ vẻ đau thương vào lúc em được 5 tuổi. Ba em cưới người phụ nữ này. Sau khi ba em qua đời, bà ấy quen với người đàn ông khác. Bà ấy nói không thể nuôi em nhiều năm như vậy. Khi em tốt nghiệp trung học, bà ta sẽ tìm người giàu có để gả em. Chỉ có điều em không nghĩ bà ta lại ác độc như vậy. Nói xong, Lan Nguyệt cắn chặt môi, cố nén cho nước mắt không tuôn ra. Lương Thần khẽ thở dài, dịu dàng nói, không cần phải đau khổ. Về sau đôi cậu nam nữ kia sẽ không bao giờ làm phiền em nữa. Còn có một tháng nữa là thi vào đại học. Em hãy ôn tập thật tốt. Kỳ thi tới anh sẽ giúp em vào đại học. Trường Trung học Tây Phong là một trường trọng điểm của huyện. Năm học nào Lan Nguyệt cũng đều đạt thành tích lọt vào top 3. Nếu cứ duy trì như bình thường thì việc vào đại học xỉn sẽ không khó khăn gì. Anh giúp em. Lan Nguyệt nhìn đối phương với ánh mắt khác thường. Một lúc sau thở dài nói, sẽ tốn rất nhiều tiền. Rồi em lấy cái gì để mà trả cho anh? Thật đơn giản. Khi em tốt nghiệp đại học rồi đi làm, khi đó em sẽ trả tiền lại cho anh. Yên tâm đi, anh không tính lãi đâu. Lương Thần cười nói rồi lái xe cảnh sát vào khu dân cư. Học phí không đã là 3 vạn. Hơn nữa hàng năm còn phải tốn tiền sinh hoạt phí. Người ta dù sao cũng là con gái mà, cũng phải mua quần áo, đồ trang điểm. Thượng vàng hạ cám cũng phải tối thiểu 4-5 vạn. Khi em tốt nghiệp, cho là bắt đầu mỗi tháng có thể kiếm được 3-4 ngàn. Như vậy ước chừng 8 năm em mới trả hết nợ. Lan Nguyệt vặn tay tính toán, cuối cùng nhụt chí nói, thời gian dài quá, em sợ mình không đủ kiên nhẫn. Dường như bỗng nhớ đến điều gì đó, khuôn mặt xinh đẹp kia nở nụ cười ngọt ngào, hay là như vậy đi. Tiểu thần ca, sau khi em tốt nghiệp sẽ gả cho anh, như vậy vừa không cần trả nợ mà còn có người chăm sóc em, mà anh cũng không cần mệt nhọc kiếm vợ đâu xa. Cưới người đẹp như em làm vợ thì đâu có làm anh mất mặt. Qua 4 năm anh đã thành lão già, đến lúc đó em đổi ý thì anh biết tìm chỗ nào để khóc đây. Lương Thần buồn cười liếc cô gái một cái, đạp thắng rồi đỗ xe dưới lầu. Sẽ không có chuyện đó đâu, bổn cô nương đã nói là không có thay đổi. Lan Nguyệt nhìn người đàn ông thăm dò thử, nếu không anh có cần em chứng minh? Trong đầu em suy nghĩ cái gì vậy hả? Còn không xuống xe đi. Lương Thần giơ tay búng chóp mũi cô gái rồi mở cửa xe bước ra ngoài. Em không biết một chút gì về anh mà dám quyết định như vậy sao? Không sợ trong tương lai sẽ hối hận sao? Kết hôn là một chuyện hệ trọng, không thể đem ra đùa giỡn như vậy. Lương Thần vừa lên lầu vừa quở trách cô gái, nhìn em tinh danh như vậy mà nói chuyện không có chút suy nghĩ gì cả. Không phải đâu, tiểu thần ca, em chỉ đùa anh thôi. Anh tưởng thật sao? Lan Nguyệt ra vẻ giật mình hỏi ngược lại. Cái gì? Nói giỡn? Nãy giờ là em chỉ đùa anh phải không? Lương Thần toát mồ hôi. Người ta chỉ nói giỡn mà mình còn tưởng thật sao? Đem mình ra mà đùa giỡn. Hắn thở dài, nhìn quét qua đầu Lan Nguyệt. Tiểu Nguyệt này, em cảm thấy chuyện này đáng đem ra đùa lắm hay sao? Không được thì thôi. Nhận thấy nét mặt của Lương Thần không được tốt, Lan Nguyệt lập tức khéo léo lắc đầu. Sau đó tiến tới một bước nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Lương Thần lắc lắc. Tiểu thần ca, là em không đúng, em xin nhận lỗi, em không nên đùa giỡn với anh. Thôi được rồi, anh không giận đâu, mau về nhà, ba má đang đợi cơm chúng ta. Cảm nhận sự đàn hồi từ khuỷu tay mình truyền đến khiến tim hắn không khỏi nhảy dựng lên. Lương Thần cảm thấy có một chút gì đó khác lạ, cô nàng này đúng là đầy đặn. Đúng lúc này, cánh cửa của một gia đình ở lầu 2 mở ra. Một bà già tóc hoa râm xuất hiện, nhìn thấy đôi nam nữ ngoài hành lang, bà không khỏi ngạc nhiên, nhưng sau đó lại cười ha hà, tiểu thần mới về à? Này, về. về đến nhà rồi mà vẫn còn lưu luyến sao? Lời nói của bà già khiến cho Lương Thần và Lan Nguyệt đỏ mặt. Lan Nguyệt theo bản năng buông lỏng tay ra. Lương Thần cười nói, bà nội Triệu, bà ra ngoài này làm gì vậy? Vừa mới ăn cơm xong, đi ra ngoài cho tiêu thức ăn. Bà già cười đáp. Lương Thần và Lan Nguyệt đi lên lầu 3. Bà già cũng đi theo nhưng chỉ được 2 bước bỗng dừng lại, nét mặt lộ vẻ nghi hoặc, tự nhủ, không đúng mà. Lần trước dẫn về người khác cơ. Về đến nhà, Lương Hướng Đông và Hàn Yến Hoa đã làm xong bữa cơm chiều. Lương Hướng Đông là giáo viên dạy ngữ văn tại trường trung học. Hàn Yến Hoa cũng dạy chung một trường với chồng. Sau này sức khỏe không được tốt nên xin nghỉ ở nhà tĩnh dưỡng. Lương Hướng Đông bình thường mỗi buổi sáng đều lên lớp, một tuần có 2 buổi dạy thêm buổi tối. Còn phần lớn thời gian thì về nhà chăm sóc vợ con cho nên mỗi khi Lương Thần về nhà thì luôn có đồ ăn để sẵn. Ăn xong cơm chiều, Hàn Yến Hoa lại giao nhiệm vụ cho Lương Thần mỗi ngày đưa Lan Nguyệt đi học. Lương Thần cười khổ đáp, mẹ, con không có xe thì làm sao bây giờ? Nói nhảm, con hiện tại không phải cũng có xe sao? Hàn Yến Hoa trừng mắt nhìn con, nhưng khi quay sang Lan Nguyệt thì lại ôn hòa, tươi cười nói, Tiểu Nguyệt, Tiểu Thần có xe, cháu không cần phải lo, chỉ sợ làm phiền anh ấy thôi ạ. Lan Nguyệt ra dáng nhu thuận trả lời, phiền toái cái gì, một chút phiền toái cũng không. Hàn Yến Hoa nhìn về phía con trai, mắt đằng đằng sát khí, kìa. Con nói gì đi chứ? Không phiền toái, không phiền toái. Lương Thần liên tục gật đầu, nhà này mẹ là có uy nhất. Mẹ nói cái gì thì hắn phải nghe cái đó, không được phản đối. Lương Hướng Đông nghĩ trong bụng thật ra có cần phải làm như vậy không? Dù sao thì con trai mới nhậm chức được hơn nửa tháng. Nhưng thấy vợ mình đang cao hứng, muốn nói rồi lại thôi. Lúc ấy đồng hồ chỉ 6 giờ. Lương Thần ngoan ngoãn đứng dậy đưa Lan Nguyệt đến nơi học. Đoạn đường chỉ mất hơn 20 phút. Xa thì cũng không xa nhưng hắn chỉ đưa Lan Nguyệt đến chỗ học rồi quay trở về nhà. Hắn ngồi trong phòng chơi vi tính đến gần 8 giờ rưỡi thì mẹ hắn giục đi đón Lan Nguyệt về. Thật là khổ. Lương Thần nhìn lên trời thở dài. Cái cô bé kia vừa mới đến có một ngày mà đã làm đảo lộn mọi chuyện. Chính mình cũng phải biến thành gã tài xế chuyên đưa đón cô nàng này. Hơn nữa lại còn không có tiền lương mấy ngày tiếp theo. Lương Thần vẫn tiếp tục sắm vai tài xế đưa Lan Nguyệt đi học. Cũng may tiền giàu không phải trả. Chỉ đơn giản mỗi ngày chạy vài dặm đường. Cuối tuần, Lương Thần theo lệ thường ăn cơm tại căn tin tầng 5. Đang lúc hắn đang ăn dở, Phùng Yến và Trương Ngữ Giai bưng thức ăn ngồi trước mặt hắn. Về việc của em gái tôi, xin cảm ơn cậu lần nữa, Tiểu Thần. Phùng Yến nói với vẻ mặt biết ơn. Lương Thần đã chiếu cố xem xét thông qua trong ngày. Ngày thứ 3, cô em Phùng Linh nhận được giấy phép cho phép hành nghề đặc biệt từ tay Lương Thần. Không cần phải cảm ơn, chỉ là chị Phùng giới thiệu đối tượng cho em là được. Tốt nhất là tìm người giống chị Trương đây. Lương Thần hôm nay tự dưng lại đùa quái ác. Trương Ngữ Giai đỏ mặt lên, không nói gì, lẳng lặng đến chỗ khác ngồi. Đôi mắt đẹp ánh lên một làn sương khói. Đôi đũa cứ đưa qua đưa lại, nửa ngày vẫn chưa ăn miếng tiếp theo. Chị Trương, chị làm sao vậy? Lương Thần tò mò hỏi không, không có gì. Trương Ngữ Giai đôi mắt đỏ hoe, ra vẻ tươi cười nói, tôi no rồi, tôi xin về trước. Mọi người cứ từ từ ăn. Nói xong, cô vội vàng đứng lên bỏ đi. Mấy ngày nay Dai Dai vẫn như vậy, tôi hỏi thế nào cũng không chịu nói. Phùng Yến trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ nói. Chị Phùng có quan hệ tốt nhất mà cũng không biết là nguyên nhân gì. Lương Thần nghĩ thầm rằng chắc Trương Ngữ Dai đã gặp chuyện gì nhưng khó mở miệng nói. Người ta không chịu nói thì hắn không thể giúp gì được. Hơn nữa giúp được hay không hắn cũng không thể khẳng định. Không đợi đến giờ, Trương Ngữ Giai ra về sớm. Trên con đường lầy lội nước, cô Hà quyết tâm lấy điện thoại ra, ấn liền một dãy số rồi đưa lên miệng. Tôi đồng ý với yêu cầu của anh. Nói thời gian đi. Vài giây sau, Trương Ngữ Giai tắt điện thoại. Quay đầu nhìn ra đường, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, lời mời của Lý Nha. Nội Trương Ngữ Giai vẫn cho rằng tuy cuộc sống của mình không được hạnh phúc cho lắm nhưng lại rất thanh bình, ấm áp. Nhờ Yến Tỷ giới thiệu, cô và Phan Bách Văn quen biết nhau rồi tiến tới hôn nhân. Phan Bách Văn làm tại phòng thư ký của huyện ủy, cô lại công tác tại công an huyện. Tính ra thì công việc của hai vợ chồng đều không tồi. Phan Bách Văn bình thường đối với Trương Ngữ Giai cũng rất mực yêu thương. Ngoại trừ việc không có em bé nên khiến mẹ chồng không được hài lòng thì gia đình vẫn luôn hòa thuận ấm áp. Tuy rằng có hơi thất vọng về thái độ của Phan Bách Văn trước cửa khu giải trí, thời gian vàng, nhưng là con gái. Chỉ cần Phan Bách Văn nói ngọt vài câu thì cô cũng sẽ yếu lòng, không giận nữa. Tuy tưởng rằng chuyện này từ nay về sau sẽ qua đi nhưng có một việc cô tuyệt đối không ngờ đến. 3 ngày trước vào một buổi chiều, Phan Bách Văn đã uống say và mượn rượu để nói ra những lời khiến cho cô cảm thấy như sấm ngang tai, trời đất quay cuồng. Ngữ Giai, cuối tuần này giúp anh đi tiếp khách tại khu giải trí, thời gian vàng. Con trai của ngài phó chủ tịch thành phố Lang công tử muốn gặp em. Ngữ Giai, cầu xin em hãy giúp anh. Chỉ cần em dụ được tên Lang công tử kia, hắn sẽ nói với bí thư Lý cho anh làm thư ký của ổng. Ngữ Giai, anh quỳ xuống cầu xin em. Anh thành thật xin lỗi nhưng lần này là một cơ hội tốt. Chỉ cần em giúp anh thì anh nguyện làm thân châu ngựa cho em. Trương Ngữ Giai lấy tay che miệng, cố nén không để bật ra tiếng khóc. Một người đi đường ngạc nhiên nhìn gương mặt đầy nước mắt của cô gái. Cháu gái à, có chuyện gì mà cháu khóc thương tâm thế? Nói cho bác biết xem bác có giúp gì được không? Một bà già tóc bạc trắng đứng trước mặt Trương Ngữ Giai hỏi. Cảm ơn bác, con không sao. Trương Ngữ Giai nước mắt rưng rưng, vội vàng xoay người bỏ đi. Chuyện xấu trong nhà, cô làm sao nói cho người ngoài biết được? Kể cả Yến Tỷ cô cũng không nói, huống chi là người khác. Nếu chỉ đơn thuần phục vụ Lý Vân thì không nói. Đằng này Phan Bách Văn muốn dùng chính thân thể của cô làm bàn đạp tiến thân cho hắn. Một nam nhân đã không lo được cho vợ lại muốn dùng vợ để đổi lấy sự tiến thân cho mình. Loại đàn ông đó không khiến cô phải lưu luyến. Cô đã hạ quyết tâm chia tay chồng mình. Nhưng khi nghĩ đến việc chia tay thì cô lại suy nghĩ lại. Hay là mình chấp nhận cái yêu cầu kia cho rồi. Cứ coi như là bồi thường lại việc cô không sinh được một đứa con cho Phan Bách Văn. Trương Ngữ Giai ngửa mặt nuốt những giọt nước mắt vào trong. Lúc này Phan Bách Văn cầm chiếc điện thoại di động ngồi thần ra. Bên tai y vẫn còn văng vẳng câu nói đầy phẫn nộ của vợ. Phan Bách Văn, anh không phải là con người. Anh vì chính tiền đồ của mình mà bán cả vợ con. Nghĩ đến việc vợ của mình nằm trong lòng người đàn ông khác, trong lòng y không khỏi gợn lên cảm giác khó chịu. Trương Ngữ Giai là một cô gái đẹp. Lần đầu tiên gặp gỡ, y đã bị chính cái nét mềm mại, ngượng ngùng kia hấp dẫn. Phải khổ tâm đeo đuổi hơn 1 năm trời mới cưới được người đẹp về. Từ yêu đến kết hôn, y vẫn đề phòng những người đàn ông khác. Y không nghĩ đến một ngày nào đó, chính y lại chủ động đem vợ mình dâng cho kẻ khác hưởng thụ. 3 ngày qua, y cảm thấy rất đau lòng, cũng có lúc dao động. Nhưng nghĩ đến việc Lý Vân sẽ đồng ý thì y lại lấy lại quyết tâm. Cơ hội sẽ không đến 2 lần. Chỉ cần y không để ý, chỉ cần vợ y chịu khuất phục thì con đường làm quan về sau của y chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió. Tên thư ký trước của bí thư Lý đã đến Bạch Vân Trấn làm chủ tịch thị trấn. Nếu mình có thể tiếp nhận chức vụ thư ký kia, qua vài năm chính mình cũng sẽ trở thành một viên ngọc mới trong chốn quan trường tại huyện Tây Phong. Cậu Bách Văn, đã hết giờ làm rồi. Tất cả mọi người đều về hết. Cậu còn ngồi đây làm gì? Một giọng nói vang bên tai kéo Bách Văn quay trở lại hiện thực. Quay lại thấy một ánh mắt đầy vẻ nghiền ngẫm nhìn mình. Bách Văn liền vội vàng vâng lời đáp. Dạ thưa, vừa rồi em suy nghĩ đến một số chuyện riêng tư. Chủ nhiệm, ngài có việc gì cần dạy bảo? Không có gì, tôi chỉ đi ngang qua thôi. Sao cậu còn chưa chịu về? Trên mặt chủ nhiệm hách lộ nét tươi cười, vẫy tay, Tiểu Bách đi thôi. Có một loại cảm giác gọi là thủ sủng nhược kinh, lo sợ khi được sủng ái. Đây là loại cảm giác tự phát. Đối với cảm giác này khiến cho người ta không được nói cười cẩu thả tại phòng của sếp. Phan Bách Văn bây giờ càng sợ thêm. Trong quá trình làm việc, y vẫn luôn duy trì một khoảng cách. Trưởng phòng Lâm, à, hiện nay đã là chủ tịch thị trấn Lâm. Không biết cố ý hay là vô tình mà chủ nhiệm Hách lại nhắc đến tên thư ký tiền nhiệm của bí thư Lý. Tuy rằng Trung ương đã quy định, chỉ có phó giám đốc sở trở lên mới được phân cho một thư ký, nhưng các hạt, các huyện, bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện trong cả nước đều được chế độ đãi ngộ này. Trưởng phòng Lâm ra đi, tự nhiên bí thư Lý phải xem xét chọn một thư ký mới. Nói đến đây, chủ nhiệm Hách dừng một chút, liếc mắt nhìn Phan Bách Văn rồi chậm rãi nói, trong đây cũng có vài người nhưng tôi xem xét kỹ lại một chút, cuối cùng vẫn là đề cử cậu. Phan Bách Văn nghe như có tiếng sét bên tai, không tự chủ được liền dừng lại, gương mặt đỏ ửng, hai mắt toát ra tia sáng, một lúc lâu mới lắp bắp nói, chủ nhiệm, ngài nói là sự thật, cậu làm sao vậy, chẳng lẽ tôi lại đi lừa cậu sao? Chủ nhiệm Hách tỏ ý không hài lòng, nhìn đối phương liếc mắt một cái rồi bỏ xuống lầu. Không phải vậy thưa chủ nhiệm, ý tôi không phải như vậy. Phan Bách Văn vừa đuổi theo vừa nói, chủ nhiệm, tôi nhất thời bị kích động. Chủ nhiệm, tôi không biết nói cảm ơn ngài như thế nào. Xin cảm ơn ngài. Không cần cảm ơn tôi. Tôi chỉ dựa vào thực lực của cậu mà thôi. Ra khỏi văn phòng huyện ủy, chủ nhiệm Hách vỗ vai đối phương, nói giọng đầy thâm ý. Tuy nhiên, có được hay không cũng còn phải chờ. Bách Văn, nghe nói cậu cũng có quan hệ với Vân Thiếu. Dạ, tôi sẽ ạ. Phan Bách Văn trả lời, rốt cuộc y đã hiểu vì sao chủ nhiệm Hách lại đề cử Oai 10 phần là do Lý Vân can dự vào. Lý Vân muốn thông qua chủ nhiệm Hách để nói với Bách Văn là sự việc có được hay không thì còn phụ thuộc vào thành ý của y như thế nào. Lương Thần theo như thường lệ lái xe cảnh sát đi đón Lan Nguyệt về nhà. Vừa dừng lại trước cửa đã thấy ba thanh niên trẻ tuổi đến gần, thần sắc cung kính nói, sếp Lương, đón em tan học à? Lương Thần gật đầu, hắn nhận ra ba thanh niên này mấy ngày nay vẫn xuất hiện tại cổng trường trung học Tây Phong theo yêu cầu của hắn. Mục đích là đề phòng đôi cẩu nam nữ kia xuất hiện trước mặt Lan Nguyệt. Chuyện hắn nhờ, bọn chúng làm rất tận tâm, nước quá trong ắt không có cá. Lương Thần cũng không muốn giả bộ tỏ ra thanh cao, làm một người trong sạch không vướng bụi trần. Hắn có giới hạn của chính mình, tiền mặt đều không nhận, nếu là rượu và thuốc lá thì nhận. Sau đó chia cho các anh em, từ chỉ đạo viên, hai phó đại đội trưởng cùng với chính phó trung đội trưởng cho tới những cảnh sát nhân dân chỉ an bình thường, ai cũng có phần ăn của mình. Từ sau khi biết được tình trạng nghiện thuốc của hắn, chính phó trung đội trưởng và nhóm cảnh sát nhân dân có việc hay không có việc cũng chạy qua phòng hắn nói tào lao giam ba câu. Sau đó cười hì hì để lại một bao, nửa bao thuốc. Hắn cảm thấy không phản cảm với việc đó. Hắn rất thích hòa mình vào không khí không phân biệt cao thấp này. Sếp Lương, để em. Một thanh niên dáng vẻ đàng hoàng lật đật lấy bật lửa mồi thuốc cho Lương Thần. Lương Thần hít một hơi, bỗng nhiên cảm thấy không được thoải mái. Liền ra sức hút liền hai hơi. Hắn không khỏi biến sắc, lấy bao thuốc lá trong tay nhìn kỹ xem. Sau đó xé bao giấy lập tức hiện ra một màu hồng. Lương Thần lập tức mở hết các điếu thuốc lá khác. Hắn không ngờ trong tất cả các điếu thuốc đều là tiền mặt 100 tệ. Ba chàng thanh niên trẻ tuổi ngây người vội vàng xem điếu thuốc lá trong tay mình. Toàn bộ giống nhau. Một bao thuốc Trung Hoa mềm có 20 điếu. Một điếu là 100 vị chi là 2.000 nhân dân tệ. Đút lót trong bao thuốc lá trước kia Lương Thần đã nghe qua. Nhưng hắn cũng không ngờ có ngày mình cũng gặp trường hợp này. Lương Thần lấy điện thoại ra gọi cho chỉ đạo viên Lý Minh Khải, phó đại đội trưởng Ngô Đào, Chu Chính Hoành. Nhận được tin những người này vẫn chưa mở bao thuốc lá thì cảm thấy yên tâm. Sau khi biết được mưu kế thủ đoạn này, ba người đều thẳng thắn bảo ngày mai sẽ mang những bao thuốc đến. Sếp Lương, lấy của chúng em nữa nè. Ba chàng thanh niên vội vàng trao điếu thuốc của mình cho Lương Thần cười nói, thuốc không tốt nhưng đừng ghét thuốc. Lương Thần rút trong mình ra một bao Trường Bạch Sơn đưa cho bọn thanh niên, giơ tay tiếp nhận đồng thời mượn quẹt lửa. Ba chàng thanh niên đốt thuốc rồi rít sâu một hơi. Lúc này của trường đã mở,

xoay người đùng đùng đi xuống lầu, thẳng tiến đến chiếc xe taxi. Ngồi trên xe, hắn thở dài nhìn qua khung cửa kính. Cô gái kia đúng thật làm cho hắn phải đau đầu. 20 phút sau, Lương Thần đến cửa thời gian vàng. Đây là lần thứ 3 hắn đến khu vui chơi giải trí sang trọng này. Vừa mới tiến vào đại sảnh, đã thấy gã giám đốc tiền sảnh Giang Dịch Thành vội vàng đi tới. Thần sắc cung kính nói, sếp Lương, nhóm Vân Thiếu đang ở trong phòng, mời anh theo tôi. Tôi sẽ tự mình đi tới đó. Lương Thần thản nhiên nói một câu rồi băng qua đại sảnh, trực tiếp lên lầu 2. Tới nơi, Lương Thần trực tiếp đẩy cửa vào. Hiện trong phòng đã đủ người, các gương mặt đều đỏ gay. Lý Nha Nội, Lang Công Tử, Cường, Bưu Nhị Vương. Ngoài ra còn có hai người mà hắn đã gặp tại trường trung học Tây Phong một lần. Một gã mang mắt kính chính là làm ở phòng thư ký của huyện ủy, tên gọi là Phan gì đó. Còn người kia là Lý Dương. Quét ánh mắt một vòng cuối cùng mới dừng lại chỗ bên cạnh gã Phan thư ký, chính là Trương Ngữ Giai. Tối nay cô mặc một chiếc áo khoác màu cà phê đi kèm với chiếc váy dài qua gối màu đỏ sậm. Chiếc áo hở cổ khoe làn da trắng nõn như tuyết, bầu ngực phập phồng sau làn áo. Vẻ xinh đẹp này khiến cho tim người ta phải đập liên hồi. Lúc này Trương Ngữ Giai giống như một con cừu non bất lực, chỉ lặng lặng mà trốn ở góc phòng, chờ đợi vận mệnh giáng xuống đầu mình. Nhìn thấy bóng dáng Lương Thần, Trương Ngữ Giai ngây người, hai mắt sáng hẳn lên. Nhưng ngay lập tức, ánh sáng này dần ảm đạm xuống. Có lẽ Lương Thần sẽ mang cô rời khỏi đây, nhưng như vậy thì việc Phan Bách Văn trở thành thư ký sẽ tan thành bọt nước. Đã hạ quyết tâm giúp Phan Bách Văn phen này, từ nay sẽ không thiếu nợ nhau nữa. Hiện nay chuyện đã tới trước mắt, cô còn có thể đổi ý được sao? Lương Thần, tại sao bây giờ mới đến? Mọi người đều chờ cậu hơn nửa ngày. Lý Nha Nội đứng lên, kéo Lương Thần ngồi xuống, sau đó đưa cho đối phương ly bia. Không phải nói là 7 giờ sao? Bây giờ chỉ mới 6 giờ 55 phút. Tôi đã đến trước 5 phút cơ mà. Lương Thần nhận lấy ly bia, hớp lấy một ngụm, cười nói. Được rồi, biết anh là đội trưởng Lương kiêu ngạo mà. Lang Bạch Vũ nửa thật nửa đùa trêu chọc, tại huyện Tây Phong, nói về hoành tráng thì so với Lý Vân chỉ còn có anh mà thôi. Tôi không dám nhận những lời này đâu. Lương Thần khoát tay, ánh mắt lướt qua đám người Cường ca. Bưu ca mỉm cười nói, chẳng lẽ ở huyện Tây Phong này ngoài Vân thiếu ra thì không còn ai xuất hiện sao? Mọi người nói có đúng không? Cường ca, Bưu ca. Cường ca và Bưu ca cười gượng, không nói lại điều gì. Hai người này cũng không phải ngốc mà biết rằng không nên trả lời lại. Nếu trả lời câu hỏi của đối phương thì chẳng khác nào làm mất sĩ diện. Còn nếu không trả lời thì lại gián tiếp mà thừa nhận rằng Lương đội trưởng không sánh bằng Lý Vân. Nếu làm Lý Vân mất hứng thì làm sao bây giờ? Tóm lại không trả lời là tốt nhất. Nói ai hơn ai thì cũng đắc tội với người đó. Nghe Lý Vân, Lang Bạch Vũ và Lương Thần vừa nói chuyện với nhau, lại liếc nhìn qua thái độ cẩn thận của Cường ca và Bưu ca. Hai người Phan Bách Văn và Lý Dương đều khiếp sợ trong lòng. Lý Dương chưa bao giờ thấy anh họ khách khí như vậy. Hơn nữa nghe giọng điệu anh họ và Lương Thần dường như rất quen thân nhau. Tôi xin giới thiệu anh hai người. Lý Nha Nội chỉ tay về phía bên cạnh nói, một người là em họ tôi, còn người kia thì có thể sắp trở thành thư ký cho cha tôi.